Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, Oka Shichibukai Doflamingo. Doflamingo thủ đoạn rất lợi hại, hoặc là nói kế hoạch của hắn rất nghiêm cẩn. Hải quân ở chỗ này bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Dù sao Doflamingo mưu đồ cướp đoạt Tenzukin, sự tình đã rất lâu rồi. Tự nhiên sớm đều đã làm ra một bộ kín đáo phương án hành động. Hải quân chẳng qua là vội vàng, ứng chiến, thôi. Căn bản là không có cách làm đến hữu hiệu khống chế cục diện. Bọn hắn ngay cả Doflamingo người giấu ở cái nào đều tìm không thấy. Bởi vậy tại rằng co gần thời gian một tuần về sau, hải quân bản bộ còn là không thể không tại đối mặt Doflamingo vấn đề bên trên thỏa hiệp. Mặc cho hắn Sengoku đại nguyên soái chi kế bách xuất, Doflamingo liền là chết trốn tránh không tiếp chiêu, lấy bất biến ứng vạn biến. Dù sao hắn kéo nổi, hải quân kéo không nổi. Kết quả sau cùng hay là tại bách tại chính phủ thế giới bên kia nhúng tay áp lực dưới, hải quân bản bộ đánh mất quyền chủ động, mà Doflamingo cũng bị thoải mái mời đi thánh địa Marizoa làm khách đi. Không hề nghi ngờ, Doflamingo chỉ cần đi vào Marizoa, như vậy hắn cái thứ ba Oka Shichibukai vị trí có thể coi là ổn. Lúc này ở Red Line phía dưới thánh địa Marizoa bến cảng bên trong, một chiếc tàu khí bốn phía màu hồng phấn Bellamy hào chậm rãi đứng tại bến cảng bên trong. Tiếp lấy đã nhìn thấy Doflamingo mang theo Gladius cái này tiểu tùy tùng từ trên thuyền đi xuống. Doflamingo tư thái vẫn như cũ là kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Hắn cái kia thường nhân vô pháp bắt trước đi đường tư thái, dù là đến thánh địa Marizoa nơi này cũng không có thu liễm. Nếu không phải là hắn thực lực đủ mạnh, người bình thường giống hắn dạng này đi đường sớm mẹ nó bị người đánh chết vô số lần. Doflamingo leo lên cái này bến cảng chi sau đầu tiên là nhìn một chút cách đó không xa cái kia có thể đủ trực tiếp lên tới Red Line đỉnh bong bóng thang máy. Sau đó khóe miệng một phát, treo lên một vòng nụ cười tà ác nhẹ giọng nói ra. Thật đúng là có rất nhiều năm chưa từng trở về A Thánh Địa Marizoa, tại Doflamingo trong ấn tượng. Mình một lần cuối cùng lúc đến nơi này hay là tại hắn rất nhỏ một năm kia. Hắn tự tay lấy tay thương đánh chết cha ruột của mình, đồng thời 10 phần tàn nhẫn lãnh huyết đem cha mình đầu đem cắt xuống, dẫn theo cái kia đầu về tới cái này cái gọi là Thánh Địa Marizoa. Sau đó muốn dùng mình cái kia ly kinh bạn đạo phụ thân đầu đổi lấy một lần nữa trở lại Thiên Long nhân danh sách ở trong tư cách, nhưng rất là tiếc nuối, Marizoa bên trong Thiên Long nhân đại lão gia cũng không tính tiếp nhận Doflamingo. Dù là Doflamingo giết phụ thân của mình, bọn hắn vẫn như cũ cự tuyệt Doflamingo muốn trở về Thiên Long nhân giai cấp đề nghị. Đến tận đây, Doflamingo đối Thiên Long nhân thái độ liền phát sinh biến hóa rất lớn. Nguyên bản hắn cho là mình giống như bọn hắn, là cao quý, thần. Nhưng là hiện tại, Doflamingo chỉ muốn đem những này cao cao tại thượng, thần, tất cả đều kéo vào thế gian. Đem bọn hắn đánh vào đến cái kia bẩn thỉu vũng bùn bên trong. Dùng nước bẩn thật tốt tắm rửa một cái. Nhấm nháp hắn Doflamingo đã từng thể nghiệm qua cái chủng loại kia sống không bằng chết cảm giác. Bây giờ kế hoạch này đã hoàn thành bước thứ nhất. Doflamingo lòng tin cũng là mạnh hơn. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình từng bước đi xuống. Vô luận là vua hải tặc cũng tốt, vẫn là hủy diệt Thiên Long nhân cũng tốt, hắn đều có thể thành công. Bởi vì trong lòng hắn, hắn một mực đương nhiên cho rằng chính mình là thế giới chi vương. Bất quá không đợi Doflamingo nhiều cảm khái thứ gì đâu, hắn đã nhìn thấy lấy Sengoku nguyên soái cầm đầu một nhóm hải quân các tướng lĩnh từ bong bóng trên thang máy đi ra. Sau đó Sengoku cái này hải quân nguyên soái cũng nhìn thấy khí chất kia đặc biệt. bựa một nhóm Doflamingo. Tại nhìn thấy Doflamingo về sau, Sengoku nguyên soái nhanh chóng hướng phía hắn nơi này đi tới. Khi hắn đi tới Doflamingo phụ cận thời điểm, hắn đã trực tiếp khi mà hỏi, Doflamingo, chuyện cho tới bây giờ, cũng nên đem Tenzukin giao đi ra rồi hả? Doflamingo hai tay sắp đâu, lộ rõ lấy mình sắp xếp chặt chẽ bắp thịt ngực cùng phần bụng. Dương dưới mình Bellamy Hagoromo, sau đó mới 10 phần ngạo mạn mở miệng cười một cái nói. Phu phu phu phu phu phu, Sengoku nguyên soái, đã lâu không gặp a, ngươi yên tâm đi, Tenzukin ta bảo tồn rất tốt, một cái vàng óng ánh berry đều không có ít. Dù sao những vật kia là cống lên cho Thiên Long Nhân mà ta đã không phải là Thiên Long Nhân. Tự nhiên không thể loạn động vật này, nói đến đây. Doflamingo cũng không đợi Sengoku nguyên soái mở miệng, liền lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, bất quá giao dịch liền là giao dịch, ta mặc dù đối Thiên Long Nhân đã không có hứng thú, nhưng là đối Okashichibukai vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Chờ ta chính thức trở thành Okashichibukai về sau, ta sẽ giúp các ngươi hải quân trực tiếp đem Tenzukin đưa đến Marizoa tới. Yên tâm đi, chỉ muốn các ngươi đừng lại đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu. Như vậy chuyện này liền sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên, tại cái này về sau. Doflamingo cũng không có tiếp tục cùng Sengoku nguyên soái nói lời vô ích gì, mà làm 10 phần xe nhẹ đường quen nện bước mình cái kia phách lối bộ pháp, hướng phía bong bóng thang máy phương hướng đi, mà Sengoku nguyên soái biểu lộ cũng là rất che lấp. Nhưng là giờ này khắc này hắn coi như có ý nghĩ gì cũng mất tác dụng, cho nên chỉ có thể đồng dạng hướng phía bong bóng thang máy đi đến. Liền tại bọn hắn sắp đến cùng thang máy thời điểm, Doflamingo đột nhiên khóe miệng treo lên một vòng tà ác mà nụ cười tàn nhẫn. Đối Sengoku nguyên soái nói ra, đúng, Sengoku nguyên soái, nghe nói ta cái kia thân yêu đệ đệ Rosinante đang tại các ngươi hải quân bên trong phục dịch sao? Vậy thật đúng là không sai đâu. Tất lại bất kể nói thế nào, bây giờ ta cái này khi huynh trưởng cũng coi là sắp thành cho các ngươi hải quân, đồng bạn, không? Phải sao? Đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta liền lại có thể thân mật đi lên, cho nên Sengoku nguyên soái, xin người cần phải bảo vệ tốt ta cái kia thân yêu đệ đệ a, tuyệt đối không nên để hắn một ngày nào đó đột nhiên chết tại cái gì không muốn người biết trong góc. Nói như vậy, ta cái này khi huynh trưởng thế nhưng là rất thương tâm đâu. Liền như là các ngươi hải quân bản bộ đau mất một tên tinh nhuệ trung tướng Virgo tiên sinh. Sengoku nguyên soái khi nghe thấy Doflamingo lời nói này sau cũng không có lộ ra cái gì quá mức vẻ mặt kinh ngạc, giấy trung quy là không gói được lửa. Doflamingo, ái tướng, Virgo chết rồi. Hắn làm sao cũng muốn cha cha đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà liền xem như Sengoku nguyên soái chính hắn cũng không biết Doflamingo mạng lưới tình báo đến cùng lợi hại đến mức nào, cho nên cũng không dám khẳng định Doflamingo có thể hay không điều tra ra cái gì chân tướng. Bởi vậy Sengoku nguyên soái sớm đều đã làm tốt xấu nhất tâm lý dự định, bây giờ chẳng qua là bị ứng nghiệm mà thôi. Hừ, yên tâm đi, Rosinante hắn là cái hảo hài tử, so ngươi gia hỏa này phải tốt hơn nhiều. Chúng ta hải quân tự nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng hắn. Sengoku nguyên soái 10 phần tự tin mở miệng nói ra, Rosinante thực lực cũng không mạnh, tương phản có thể nói là tương đương gà quay. Bất quá cùng thực lực so sánh, Rosinante tại tình báo các phương diện thiên phú đúng là rất lợi hại. Bởi vậy một phương diện vì đem hải quân rác rưởi kia ngành tình báo tăng lên điểm sức chiến đấu, một phương diện cũng là vì bảo hộ Rosinante an toàn. Lúc này Rosinante đã bị Sengoku nguyên soái an bài vào ngành tình báo bên trong, bắt đầu dần dần tiếp nhận quản lý ngành tình báo. Hiện tại Rosinante là cái thượng tá sĩ quan, chỉ phải thật tốt bồi dưỡng bên trên 2 năm. Chờ hắn tích lũy đầy đủ tư lịch cùng công huân về sau liền có thể thăng hắn vì thiếu tướng. Đến lúc đó liền có thể toàn diện tiếp nhận hải quân ngành tình báo. Tóm lại tại Sengoku nguyên soái xem ra, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Roziante đều sẽ lưu tại hải quân bản bộ Marineford bên trong làm việc. Như vậy hắn Doflamingo tay coi như lại dài, cũng không có khả năng tùy tiện ngay tại hắn Sengoku nguyên soái không coi vào đâu giết Roziante. Tóm lại tại Sengoku nguyên soái xem ra, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Roziante đều sẽ lưu tại hải quân bản bộ Marineford bên trong làm việc. Như vậy hắn Doflamingo tay coi như lại dài, cũng không có khả năng tùy tiện ngay tại hắn Sengoku nguyên soái không coi vào đâu giết Roziante. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, hắn cái này hải quân nguyên soái cũng đừng làm nữa. Thật sự là quá vô năng. Phu phu phu phu phu phu. Có đúng không? Vậy liền xin nhờ ngươi. Doflamingo cũng không có phản bác cái gì Sengoku nguyên soái lời nói. Hắn chỉ là dùng loại này lập lờ nước đôi lời nói đến cho Sengoku nguyên soái hắn thực hiện điểm áp. Lực tâm lý thôi. Doflamingo là người thông minh. Tại biết cũng xác định Roziante là một cái hải quân nội ứng về sau. Hắn liền rất mau đưa trước sau sau Roziante ở bên cạnh hắn làm những cái kia chuyện kỳ quái. Tất cả đều suy nghĩ cái rõ ràng. Converter, Miss Dux tỉ như Roziante vì cái gì tổng là muốn đem bọn hắn Don Quixote gia tộc tìm đến các. Cô nhi đều ngược đãi thoát đi Don Quixote gia tộc cái gì tóm lại thông qua những chuyện này. Doflamingo đã hiểu mình cái kia ruột thịt cùng mẹ sinh ra bào đệ. Cùng hắn là cái hoàn toàn không giống nhau hai thái cực. Nếu như nói bản thân hắn đại biểu cho cực đoan tà ác lời nói. Vậy mình bào đệ liền quả thực là cái cực đoan thánh mẫu. Mà đối với Doflamingo tới nói. Chỉ muốn thăm dò Roziante, tình báo, lại luôn là có thể tìm tới yếu điểm. Vừa lúc, thánh mẫu thuộc tính liền là cái cực lớn, nhược điểm. Tại Doflamingo nghĩ đến, chỉ cần mình tốn hao một chút công phu, bố trí cái bẫy. Như vậy Roziante mình liền sẽ nhảy vào đi. Bất quá đây đều là nói sau. Doflamingo rất nhanh liền đem những này suy nghĩ quét ra trong đầu. Sau đó leo lên bong bóng lên xuống thang máy, hướng phía thánh địa Marizoa bay lên. Về phần Doflamingo cùng chính phủ thế giới bên kia là như thế nào đàm luận tương quan hiệp nghị, Gromas cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là rất nhanh liền nhận được Doflamingo liên lạc Denden Musi. Mà Doflamingo lúc ấy đã từ Marizoa bên trong đi ra, tâm tình là phi thường không tệ. Thậm chí còn mời hắn Gromas đi uống hai chén cái gì, bất quá Gromas mới không có cái kia lòng giả. Thanh thản đi để ý tới hắn đâu. Chỉ là tùy tiện chúc mừng hắn Doflamingo vài câu. Hai người liền lẫn nhau treo gãy mất Denden Musi. Sau đó ngày thứ ba thời điểm, New of the World liền đăng đại hải tặc Heavenly Yaksa Don Quixote Doflamingo trở thành Oka. Shichibukai tin tức. Ngay sau đó bị giam giữ tại Great Prison Impel Down bên trong Don Quixote gia tộc các cán bộ cũng đều được phóng thích miễn xá. Đến tận đây, Doflamingo được như nguyện trở thành trên biển, tam đại thế lực chi một tổ chức một thành viên. Trở thành chân chính có thể khiêu động toàn bộ thế giới thế cục nam nhân. Thông qua được Doflamingo cùng Gromas hai người này dùng tương đương, cực đoan. Thủ đoạn đến cướp, đoạt Oka Shichibukai danh hào cùng địa vị hai chuyện này về sau. Chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ người cũng coi là ăn vào đầy đủ, kinh nghiệm. Vì để tránh cho lần nữa phát sinh loại này làm cho người khó chịu sự tình. Bọn hắn quyết định từ trên căn bản nghĩ biện pháp giải quyết hết khả năng này. Đầu tiên hủy bỏ Oka Shichibukai chế độ là không thể nào. Chính phủ thế giới mới phổ biến cái này chế độ không có thời gian 2 năm đâu. không có khả năng tự đánh mặt của mình. Bởi vậy, vì phòng ngừa loại này ác tính sự kiện lần nữa phát sinh, bọn hắn quyết định cấp tốc bổ đủ Okashichibukai. Chỉ cần Okashichibukai bổ túc, như vậy thì tương đương với không có con mồi. Tự nhiên cũng sẽ không hấp dẫn đến những cái kia cực đoan người điên. Đồng thời, Okashichibukai thành viên trừ phi thực lực cái gì không theo kịp hàng, bị người giết chết lại hoặc là bị chính phủ thế giới cùng đám hải quân bắt lấy cơ hội cái gì mới, có thể bị bãi miễn. Cho nên chỉ cần Okashichibukai toàn viên bổ đủ, như vậy tương lai lại có giống Doflamingo cùng Gromas loại người này muốn trở thành Okashichibukai, tất nhiên muốn xử lý trước bọn hắn bên trong một cái. Như vậy, đám hải quân khẳng định sẽ cảnh giác lên, có thể bị dự cự, bọn hắn liền có thể sớm chút làm ra tương quan phòng bị. Mà không phải giống cái này hai lần, chỉ có thể đi theo cái này hải tặc phía sau cái mông hít bụi, đem hải quân mặt mũi rớt không còn một mảnh, tương đương vô năng. Trên thực tế, nguyên bản lịch sử cũng hẳn là như thế phát triển. Tại Doflamingo cướp đoạt Tenzukin về sau, hải quân cùng chính phủ thế giới người liền hấp thụ tương quan giáo huấn. Bởi vậy, trừ bỏ Doflamingo ra hỏa này là dựa vào lấy uy hiếp thủ đoạn trở thành Okashichibukai một thành viên bên ngoài, còn lại Okashichibukai tất cả đều là chính phủ thế giới chủ động mời mà đến. Chỉ bất quá lần này nhiều một cái Gromas thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN